Chương 2. 792 Nương. Nương, ta có không có nói cho ngươi biết. Nàng truyền thừa bí cảnh, liền thiết lập tại chúng ta kiểu đầu thôn phía sau núi bên trên. Ngụy Tử Cầm khẽ giật mình, mím khỏe miệng lắc đầu, đại khái là, nàng nghĩ đến, cho dù là chết, cũng muốn cách ngươi hơi gần một điểm đi. Hai tử, ngươi là nàng không thể ném bỏ lo lắng. Ngụy Tử Cầm giữ chặt nữ nhi cùng tay, đem kia nửa khối ngọc bội chặt chẽ hợp tại lòng bàn tay của nàng. Tin tưởng nương, nhưng phàm là có một chút hy vọng sống, ngươi hôn mẹ ruột đều sẽ không đem ngươi giao đến trong tay của ta. Ngụy Tử Cầm sờ lấy nữ nhi đầu nhẹ nói, vì lẽ đó, không chán ghét hơn nàng, được chứ ta không có chán ghét nàng. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, Ngụy Tử Cầm trong mắt chứa đầy nước mắt, thế nhưng là ngươi lạnh nhạt như vậy, nương nhìn xem đau lòng. Nương, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là, trong lúc nhất thời đầu óc có chu tờ hỗn loạn. Tiêu Mục lôi kéo tay của nàng lạnh nhạt nói, nương, ngươi đối nàng đã thể, sẽ không nói cho ta tình hình thực tế. Thế nhưng là ngươi hôm nay, chính miệng đem cái này lời thề phá vỡ. Mẹ của nàng, là coi trọng như vậy hứa hẹn, kiếp trước trong nhà đắng như vậy nghèo như vậy thời điểm, nàng từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua đem nàng cái này vướng víu đưa tiễn. Ma cha hắn, cái này trung thực ngu hiếu nam nhân, lại cũng không hề động qua đưa tiện ý nghĩ của nàng. Ngốc hay không ngốc, ngốc hay không, hai người này vì cái gì không đem nàng đưa tiễn nàng là được rồi, mặc cho nàng tự sinh tự diệt. Ta kiếp trước căn bản chính là nàng liên lụy các nàng một nhà, là nàng cái này yêu tinh hại người, cái này lại có quan hệ gì đâu. Nữ nhi của ta an nguy trọng yếu nhất. Ngụy Tử Cầm dưng dưng cười nói, ngươi nghe những thứ này, nhưng có đầu mối gì? Hai từ Ngụy Tử Cầm gặp nàng sững sờ, đưa tay lắc lắc thân thể của nàng, sau đó khóc nói. Hai tử, ngươi có thế tuyệt đối đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi muốn rõ ràng một sự kiện, vô luận ngươi họ gì, đều là cha cùng nương hải tử. Cha mẹ không có gì lớn bản sự, nhưng nhất định sẽ tận chúng ta có khả năng, bảo hộ ngươi đệ nhất. Nương, ta biết Kiều Mục lấy lại tinh thần, cầm qua khăn cho mẫu thân xoa xoa, ngươi vẫn luôn là cái xứng trước nương a. Trong lòng ta, ngươi cùng cha chính là ta cha ruột mẹ ruột, không có khác biệt. Ngụy Tử Cầm nước mắt ào ào. Trong lòng lại là cảm khái vừa cảm động. Hai tử, có manh mối sao? Kiều Mục lắc đầu lại gật gật đầu. Ta hoài nghi, châm đối ta nhóm người này, hẳn là địch nhân của nàng. Nhưng là ta hiện tại cũng không rõ ràng, bọn họ là ai. Nương ngươi đừng lo lắng, nữ nhi hiện tại cũng không phải yếu như vậy. Nàng sẽ hộ cả nhà toàn diện, nhất định. Ngụy Tử Cầm nhẹ gật đầu. Tốt, nương tin tưởng ngươi. Nương, ta nghĩ ở chỗ này lại đối xử một hồi. Tiêu Mục thần sắc càng ngày càng nhạt nhẽo. Ngụy Tử Cầm nhẹ gật đầu, vậy ngươi cũng đừng đợi quá lâu, nơi này lạnh. Tiêu Mục cừ một tiếng, đưa mắt nhìn mẫu thân dịch bước đi ra từ đường cửa chính, cái bóng dưới đất nghiêng nghiêng biến mất tại đáy mắt của nàng. Nàng không biết một thân một mình tại từ đường bên trong ngồi bao lâu. Giống như lâu cho nàng cả người hô hấp đều nhanh phai nhạt. Này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa tay đem khối kêu bài vị ôm xuống, ôm đến trong ngực. Rất lạnh, một loại cảm giác lạnh thấm thấm, phảng phất kia cỗ tử lạnh ý lập tức thấu đến đáy lòng sâu nhất chỗ. Nàng giật nảy mình, dùng mình một cái ôm Long Sở Vân bài vị, tự lẩm bẩm nói, đã lâu không gặp. 26 năm lại 15 năm, nàng thế mới biết chính mình hôn mẹ ruột Long Sở Vân. Nước mắt im lặng rơi xuống, đổi mới kết thúc ta sẽ nói tạm biệt.